tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 794, góc truyện audio.com. Chương 794, cuộc đời của Mục Dĩ Thâm. Ba anh ta dựa vào sofa, vẻ mắt tỏ ra rất lưu manh, anh ta nói. Vậy thì không được, tôi đang vội, lại muốn chơi một lúc, không nhịn được phải sờ phụ nữ, vậy nên cứ làm ở đây là được rồi. Con người này, tôi mím môi, không nói gì nữa. Hệ thống sưởi ở phòng làm việc điều chỉnh lên hơi cao. Nhìn thấy người phụ nữ đó cởi chiếc quần ra, ngồi lên người Hoắc Tôn, hai người bắt đầu không kiêng kỵ gì. Tôi giơ tay lên xoa thái dương, đúng là đau đầu thật. Ngay sau đó tôi liền gọi video cho Phó Thăng Nam, may mà chỉ trong vài giây Thăng Nam đã trả lời. Tỏi hướng camera về nơi Hoách Tôn ngồi. Phó Thăng Nam nhíu mày, giọng anh trầm xuống. Tổng giám đốc Hoách đến cho tôi để tìm thú vui sao? Anh vừa lén tiếng đã làm hai người đang dính vào nhau phải tách ra. Hoách Tôn giơ tay lên lau đi vết son còn dính trên môi mình, nhìn tôi mà nhíu mày. Thẩm Xuân Hinh, cô đang làm gì vậy? Tôi nhún vai, tôi nghĩ chồng tôi và anh bàn với nhau sẽ thích hợp hơn. Anh ta hơi chau mày lại, đẩy người phụ nữ trên người ra, lạnh lùng nói. Cầm tiền rồi cút đi, sau đó lấy một tờ chỉ phiếu ra từ trong ví rồi vứt cho cô ta. Người phụ nữ ấy nhặt chỉ phiếu lên rồi vội vã rời khỏi đó. Phòng làm việc chỉ còn lại tôi và anh ta, Phó Thăng Nam vẫn còn ở trên xe, tôi tùy ý nhìn một cái, không nhịn được mà hỏi. Anh đang đi đâu vậy? Anh đang đến ngục giam thăm Bảo Khôn một chút. Tôi gật đầu, nhìn thấy Hoách Tôn đã trở lại bình thường rồi, tôi ngả điện thoại với Phó Thăng Nam, nhìn anh ta rồi nói. Tổng giám đốc Hoách, có thể bàn công việc được chưa? Anh ta rõ ràng đang khó chịu, anh ta mím môi, cả người như không có xương khớp, ngồi dựa vào sofa, giọng nói cũng lười biếng và không có sức lực. Buổi sáng lúc tôi đi ra ngoài, chưa được ăn gì cả, đói muốn chết, không có sức để bàn. Tôi gật đầu, mỉm cười, nối máy với thư ký ở bên ngoài. Không lâu sau Châu Diệp Anh đã nhận điện thoại. Cô chủ, chào cô, tôi là Châu Diệp Anh, cô có việc gì dặn dò sao? Làm phiên cô gọi cho tôi một phần đồ ăn sáng, phong phú một chút, một phần vị Hải Phòng, cảm ơn cô. Nói xong, Châu Diệp Anh ở đầu bên kia ngây ra một lúc, sau đó vội vã nói. Được ạ, cô đợi một chút. Cúp điện thoại, Hoắc Tôn dựa vào sofa, nhắm mắt nằm nghỉ. Tôi cũng không vội, chỉ cúi đầu xử lý giấy tờ trong tay. Hiệu suất làm việc của Châu Diệp Anh rất nhanh, chỉ một lúc sau đã bẻ vào một bàn đồ ăn thịnh soạn. Sau khi đặt mọi thứ lên bàn, cô ấy hiểu kỳ nhìn Hoách Tôn một cái rồi bước ra ngoài. Nhìn đồ ăn đặt trên bàn, Hoách Tôn cũng không tiếp tục kiếm chuyện nữa, chỉ nhìn tôi nói. Cùng ăn không? Tôi mỉm cười, không cần đâu, sáng nay tôi đã ăn rồi, chúc Tổng Giám Đốc Hoách ăn ngon miệng. Sự tao nhã của người đàn ông này như đã được khắc vào xương tủy, ngay cả động tác ăn sáng cũng tao nhã như vậy. Ăn được mấy miếng, anh ta đã dừng lại, ngồi trên sofa nhìn tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, khẽ cười. Tổng giám đốc Hoách ăn xong rồi sao? Anh ta nhếch mày, cô kiên nhan hơn Phó Thăng Nam nhiều, đúng là đáng ghét. Tỏi hơi nhíu mày, Tổng giám đốc Hoách tập, đoàn Phó Thiên và nhà họ Hoách không phải là lần đầu hợp tác, thật ra anh cũng không phải làm như thế này. Anh ta khẽ cười, hai vợ chồng các người đúng là thú vị. Được rồi, đi thôi, đi xem công xưởng và vật liệu sản xuất như thế nào. Nếu như không có vấn đề gì, việc này coi như là đã thành. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may, tên này không tiếp tục gây thêm phiền phức nữa. Góc truyện audio.com, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ ép người ta phát điên mất. Thu dọn đồ xong, tôi và anh ta rời khỏi phòng làm việc. Châu Diệp Anh đứng ở cửa, nhìn thấy chúng tôi đi ra, cô ấy mỉm cười. Tôi nói, một lát nữa vào dọn đẹp trong kia, sau đó đặt cho Tổng Giám Đốc Hoách một khách sạn. Buổi tối xếp xếp một bàn ăn, Tổng Giám Đốc hoặc là người Macau, cô chú ý một chút. Câu cuối này tôi nói nhỏ hơn, Châu Diệp Anh gật đầu, dè dặt liếc trộm Hoách Tôn, sau đó nói. Được ạ, tôi hiếu rồi. Trước cửa thang máy, Hoách Tôn nhìn tôi, nhíu mày. Tôi nhớ là chúng ta cũng là bạn bè mà đúng không, sao cô lại xa cách với tôi như vậy? Có phải tôi đã làm ra chuyện gì không hợp lý không? Hay là cô cảm thấy chúng ta lâu rồi không gặp nhau, vậy nên coi như không quen biết? Người đàn ông này đúng là trẻ con, nhìn anh ta tôi nói. Tổng giám đốc Hoách, đương nhiên chúng ta là bạn, có điều tôi thấy hôm nay anh không coi tôi là bạn, anh chỉ coi tôi là người hợp tác của anh mà thôi. Nếu không, sao anh có thể đưa người đẹp đến phòng làm việc rồi lăn qua lăn lại trước mặt tôi như vậy? Nếu như là bạn bè, sau khi gặp nhau thì phải hỏi thăm tình hình thế nào, sau đó cùng nhau bàn chuyện công việc chứ. Anh ta giơ tay lên sờ mũi của mình, hơi cảm thấy chột dạ, chỉ cười ha ha. Còn chẳng phải là do lâu quá rồi tôi không gặp cô, muốn dùng một phương thức khác biệt hơn để gặp nhau sao? vừa nãy chỉ là một tiết mục nhỏ thôi, cô không để trong lòng đâu chứ. Tỏi nhún vai, đương nhiên là không rồi, Tổng Giám Đốc Hoách đã nói chúng ta là bạn thì đương nhiên là bạn, tôi cũng sẽ không để những chuyện ấy trong lòng. Thế nhưng nói thật Tổng Giám Đốc Hoách à, lần sau nếu anh chọn phụ nữ, có thể khiêm tốn lại một chút không? Người phụ nữ đó xinh đẹp như vậy, thế nhưng tôi cứ cảm thấy đây không phải là khẩu vị của anh. Anh ta ho khan, nhìn tôi nói. Cô bàn luận với ôi về chủ đề phụ nữ một cách trăng trợn như thế này có hơi không thích hợp thì phải. Bình thường cô cũng nói với Tổng Giám Đốc Phó như thế này sao? Tôi lắc đầu, đương nhiên là không rồi, anh ấy sẽ không trăng trợn đem một người phụ nữ khác tới trước mặt tôi. Hơn nữa, anh ấy thích kiểu phụ nữ như thế nào, ít nhiều tôi cũng có quyền được phát biểu. Dựa theo tình hình hiện tại của anh ấy, tôi nghĩ rằng tạm thời anh ấy sẽ không làm như anh đâu. Anh ta hơi chau mày, cái gì mà tạm thời? Cô không tin tưởng tình cảm của Phó Thang Nam như vậy sao? Không phải như vậy, chỉ là chuyện sau này không ai có thể hứa trước được. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, lúc này anh ấy yêu tôi thương tôi rất hạnh phúc vậy thôi. Còn về tương lai thì để ương lai nói, dù sao cũng là chuyện của sau này, không ai nói trước được gì. Cửa thang máy mở ra tôi và anh ta bước vào, anh ta rất đồng tình với lời nói của tôi. Anh ta nhìn tôi và nói. Thẩm Xuân Hinh, tôi cảm thấy cô đối với Phó Thăng Nam lý trí quá cũng không tốt đâu. Tôi chau mày, thứ tình cảm như thế nào thì gọi là không lý trí. Phó Thăng Nam cho tôi một cảm giác an toàn, vậy nên nhìn tôi mới có vẻ lý trí và bình tĩnh như vậy. Anh ta nghĩ một lúc rồi nói, tôi có một người bạn, tôi cảm thấy tình yêu của cô ấy quá là không lý trí, phát cuồng vì người đàn ông của mình. Tôi thật sự không biết phải hình dung cô ấy như thế nào. Một người bạn sao, nhất thời đầu óc tôi đơ ra, không nghĩ ra được là ai, có hơi mờ mịt nhìn anh ta nhíu mày nói. Góc truyện audio.com, chính là người phụ nữ lần trước cô bảo tôi đi tiếp đón ở Macau, cái người phụ nữ rất ồn ào đó. Không phải là cô ta yêu Mục Dĩ Thâm đến sống đi chết lại sao? Âu Dương Noãn, tôi không khỏi thở dài, con người đều không giống nhau. Vốn dĩ cô ấy là một người con gái có tính cách rất cởi mở, hơn nữa, trong sâu thẳm nội âm cũng thiểu đi tình yêu thương. Lúc đầu cô ấy gặp được Mục Dĩ Thâm cảm thấy rất thích hợp, nhưng sau đó càng ngày càng lấn sâu vào quá nhiều tự nhiên lại cảm thấy mờ mịt. Cách chương.